Bị ép làm hôn phu của kiếm thánh. Chương 203, Huyễn Mộng Cốc 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Niết bàn hỏa ẩn chứa năng lượng sinh mệnh bàng bạc, Tiểu Hắc và Tiểu Bạch ở trong ngực hắn càng ngày càng có tinh thần, tầng sinh mệnh của chúng nó cũng theo niết bàn đi lên. Bản mệnh kiếm của Trần Mục vốn là màu vàng đỏ, bây giờ bởi vì niết bàn hô hấp pháp, linh lực trong cơ thể hắn dần dần biến thành màu vàng, ngay cả bản mệnh kiếm cũng dần dần biến thành màu vàng. Không chỉ là màu sắc của linh lực thay đổi, mà là uy lực của những linh lực này thay đổi, càng thêm cường hãn, có được sự bá đạo của hung thú viễn cổ. Trên cánh đồng hoang xuất hiện kim sắc quang ảnh, những quang ảnh kia càng ngày càng chân thật, dần dần xuất hiện hình dáng của hung thú viễn cổ, đạo thân ảnh kia dần dần rõ ràng, nó bao bọc Trần Mục. Hô hấp hóa hình, chân phượng kim ảnh bao bọc Trần Mục, tình huống kia cực kỳ thần thánh. Chân phượng viễn cổ mà Trần Mục dùng niết bàn hô hấp pháp chiếu ra cũng không phải chỉ trưng cho đẹp mắt, sức mạnh của hắn cũng tăng lên gấp bội dưới cánh của chân phượng. Bản đầy đủ của niết bàn hô hấp pháp, sức mạnh vượt xa tưởng tượng của Trần Mục, hắn rất nhanh đã đột phá đến tứ phẩm kiếm vương hậu kỳ. Trần Mục lấy ra linh dịch và linh dược, tốc độ tu luyện niết bàn hô hấp pháp đã đủ nhanh, nhưng hắn vẫn chưa thỏa mãn, còn muốn nhanh hơn. Táng tiên địa không có sự luân phiên giữa ngày và đêm. Trần Mục thông qua đánh dấu ghi lại thời gian thay đổi. 3 tháng sau, linh thạch, linh dịch, linh dược trên người Trần Mục đều đã được sử dụng sạch sẽ. Toàn bộ linh lực và bản mệnh kiếm trong cơ thể đều đã biến thành màu vàng. Trong máu xuất hiện rất nhiều vật chất màu vàng nhưng số lượng không nhiều như trong cơ thể của Trần Dĩnh. Huyết mạch trong cơ thể Trần Dĩnh là tiên thiên nhất định, là hậu thiên có cố gắng cũng khó có thể đạt tới. Trần Phượng Kim Ảnh bỗng nhiên mở cánh ra. Phượng Minh to lớn vang vọng khắp mây trời, ngay cả hung thú bị giam giữ ở táng tiên địa cũng mang theo kiêng kỵ, lục phẩm kiếm vương đỉnh phong, trong thời gian 3 tháng ngắn ngủi, đã trực tiếp đột phá 2 tiểu cảnh giới, cho dù là tuyệt đỉnh thiên kiêu cũng cần mất đến vài năm. Không có linh dược và linh dịch, tốc độ tu luyện chậm lại, Trần Mục quyết định đến tạo hóa địa nhìn một chút. Đã đến lúc đi ra ngoài rồi, Trần Mục đứng dậy, không cảm giác được áp lực chung quanh. Hoặc là nói đã quen rồi. Tiểu Hắc và Tiểu Bạch ở gần đó đùa giỡn. Chúng nó theo Trần Mục niết bàn. Bây giờ đã có thể vui vẻ nhảy nhót. Hoàn toàn không bị áp lực trong bí cảnh ảnh hưởng. Xung quanh có huyễn điệp của Trần Mục. Bọn nó thu thập tin tức về táng tiên địa. Nhưng nơi này quá lớn. Vượt xa 10 dặm. Hắn chỉ có thể nhìn lén được một phần. Táng tiên địa. Nơi chôn cất tiên. Đôi mắt Trần Mục nhìn chăm chú vào phương xa. Bây giờ vạn tượng đại lục không thấy tiên tử viễn cổ không phải biến mất, chính là đi tới thế giới phía sau tiên môn, tiên đã trở thành truyền thuyết. Trần Mục ở Lăng Vân Tông tìm kiếm các loại sách cổ, ghi chép về biến cố viễn cổ rất ít. Hắn chỉ biết bây giờ hoàn cảnh của vạn tượng đại lục không thích hợp để thành tiên, vì sao tiên lại biến mất, có lẽ có thể tìm được đáp án ở nơi này. Trần Mục lấy ra bản đồ mà vị hôn thê đưa cho. Thông qua ngọn đuốc treo trên cao xác định vị trí, phía bắc hoang nguyên có tạo hóa địa, cách hắn rất gần, Huyễn Mộng Cốc, có được tạo hóa thuộc về niệm sư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Mục nhìn ghi chú phía dưới, nơi này có dấu đỏ, chứng minh nơi đó rất nguy hiểm. Trần Mục là niệm sư, cảnh giới không thấp, hắn luyện kiếm làm chủ, dùng niệm lực làm phụ, bình thường không sử dụng niệm thuật mà lấy đòn sát thủ ẩn giấu. Nếu nơi đó có thể tăng cường niệm lực, cho dù nguy hiểm, Trần Mục cũng phải đi xem một chút, chúng ta đi. Tiểu Hắc và Tiểu Bạch nhanh chóng nhảy lên vai Trần Mục, một trái một phải, chúng nó có hình thể nhỏ nhắn, nhưng lại rất linh hoạt. Trần Mục xoa xoa đầu chúng nó, một mình ở táng tiên địa rất nhàm chán, có chúng nó đi cùng cũng không cô đơn như vậy. Phía sau Trần Mục xuất hiện cánh chim màu vàng, giống như phượng vũ, hắn vỗ cánh mà bay. Tốc độ nhanh hơn so với trước kia, trong chớp mắt biến mất tại chỗ. Dọc theo con đường là một cảnh hoang vắng, Trần Mục ngẫu nhiên có thể nhìn thấy hài cốt của hung thú lộ một nửa ra bên ngoài, là cự thú thật sự có thể so sánh với núi non, khoảng cách dài như vậy, cũng có thể cảm nhận được cỗ uy lực cường đại từ hài cốt. Hắn nhanh chóng đến được Huyễn Mộng Cốc, nó không đẹp như hắn nghĩ, cảnh tượng xung quanh sơn cốc hoang vu, trong sơn cốc cực kỳ tĩnh mịch. Trần Mục đứng ở rìa sơn cốc, trong mắt hắn lóe lên kim quang nhàn nhạt. Trên bản đồ đánh dấu màu đỏ, đương nhiên là có nguy hiểm, Trần Mục không tùy tiện xông vào sơn cốc, còn tưởng rằng gần đó có hung thú tồn tại. Hắn nhìn thấy trong sơn cốc có sương mù mờ ảo, trong thiên địa có năng lượng ba động đặc biệt, đây là chấp niệm, Trần Mục cảm thấy có gì đó không ổn. Chấp niệm mà hắn nhìn thấy trước kia phần lớn đều là màu xanh lam, những sương mù này là màu trắng. Theo sách cổ, những sương mù này có thể là năng lượng tinh thần hiếm hoi. Hắn cẩn thận quan sát bốn phía Huyễn Mộng Cốc, cũng không có cảm nhận được uy hiếp. Trần Mục để cho Tiểu Hắc và Tiểu Bạch ở lại ngoài sơn cốc. Đó là bầu trời đầy sao cổ xưa, sáng và đẹp hơn nhiều so với bầu trời sao bây giờ. Khi đó ánh sao lấp lánh, bây giờ ánh sao rõ ràng ảm đạm đi rất nhiều. Những tảng đá này không thể sử dụng để tu luyện được. Tiếp tục đi về phía trước, Trần Mục nhìn thấy những bộ xương khô, xương trắng đã thối rữa, hẳn là đã trải qua rất nhiều năm. Ở giữa sơn cốc có một hắc thạch cao 1 mét, bề ngoài trông như con mắt dựng đứng lên. Cho dù Trần Mục có nhìn từ góc độ nào thì con mắt dựng đứng kia đều nhìn chằm chằm về phía hắn. Cách chương